Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3116. Trước kia, Từ Mộ Hàn căn bản không phải là một người hay đăng lên trên trang cá nhân, nhưng cũng có thể là chịu sự ảnh hưởng của Nguyễn Chi Hạ. Cũng có thể là một người sống một cuộc sống hạnh phúc, cho nên muốn chia sẻ cùng với người khác trên trang cá nhân của Từ Mộ Hàn. Tất cả đều là những thứ có liên quan đến Từ Nguyễn và Nguyễn Chi Hạ. Nếu như không phải Từ Mộ Hàn đăng ảnh chụp của Nguyễn Chi Hạ ở trên trang cá nhân, cô thậm chí cũng đã nghi ngờ bọn họ lại kết hợp lại để lừa cô. Nguyễn Chi Hạ ra ngoài nghỉ ngơi giải sầu là chuyện tốt, cho dù là Thẩm Lệ cũng rất muốn biết rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô cũng không muốn đi làm phiền Nguyễn Chi Hạ. Cô cũng không có suy nghĩ muốn đi tìm Nguyễn Chi Hạ để hỏi chuyện này nữa. Ngoại trừ Nguyễn Chi Hạ, lúc đó còn có Từ Nguyễn ở cùng một chỗ. Nhưng mà Từ Nguyễn chỉ là một đứa nhỏ, huống hồ gì Từ Nguyễn cũng là đứa bé có tuổi thơ không vui vẻ. Nếu như lúc đó thật sự xảy ra những chuyện gì, chắc chắn Từ Nguyễn cũng sẽ nhớ kỹ. Nếu như cô lại đi hỏi Từ Nguyễn, sợ là sẽ không tốt với Từ Nguyễn. Lại là một ngày Từ Nguyễn tan học, Thẩm Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng để vào đoàn làm phim, căn bản là ở trạng thái làm bán thời gian, cho nên tương đối nhàn hạ. Gần như là ngày nào cũng đi đón Từ Nguyễn tan học. Hôm nay là thứ sáu, cô muốn đón Từ Nguyễn về nhà mình ở, sau đó cuối tuần đi chơi cùng với nhau. Trước khi đi, Thẩm Lệ gọi điện thoại cho Thời Dũng nói ý định của cô. Chuyện này thì cô vẫn nên đi hỏi Hạ Hạ đi, xem con bé nói như thế nào, con bé đồng ý là được rồi. Thời Dũng cũng là một người ba, cực kỳ tôn trọng mong muốn của con cái. Mối quan hệ của Thẩm Lệ và Nguyễn Chi Hạ như thế nào, Thời Dũng cũng biết rất rõ ràng. Từ Nguyễn đi theo Thẩm Lệ, anh ta cũng không có gì không yên lòng, chỉ cần Từ Nguyễn đồng ý thì anh ta cũng không có ý kiến. Được rồi, sau khi nói chuyện với Thời Dũng, Thẩm Lệ yên vị trên xe đi đón Từ Nguyễn. Từ Nguyễn vội vàng chạy về phía của Thẩm Lệ. Dì Thẩm ơi, giống như là con chim nhỏ phá lồng chạy ra. Cái này cho dì nè. Từ Nguyễn đưa một bông hoa thủ công cho Thẩm Lệ. Là tự con làm đó hả? Thẩm Lệ hỏi, thấy Từ Nguyễn gật đầu. Thẩm Lệ nhịn không được mà đưa tay sờ sờ lên cái đầu nhỏ của cô bé. Cảm ơn con nha, đi thôi nào. Lên xe, Thẩm Lệ nói với tài xế. Đi đến Kim Hải đi. Cách Trương,